A Tuấn xin chào các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, A Tuấn xin tóm tắt lại tập 222 như sau. Về cơ bản là vụ án của nữ bạt và Vương Mạn Tư đã tạm thời khép lại. Và có một tin vui đến với Liên Minh Bắt Quỷ, đó chính là Phong Đô Đại Đế đã quyết định ký công văn thành lập một ty mới, hoàn toàn mới trong 72 ty của âm phủ, đó chính là Âm Dương Ty, là một ty đặc biệt chuyên xử lý những sự tình của âm phủ và dương gian khi cần phải đi lại qua hai bên. Và điều quan trọng nhất đó là cái công sở này hoàn toàn thuộc vào quyền điều động của Liên Minh Bắt Quỷ. Đây có lẽ là một cái bước rất là cải tiến của Phong Đô Đại Đế trong cái việc thành lập các cơ sở hành chính của âm ty, để thứ nhất là giúp cho Diệp Thiếu Dương cùng với Liên Minh Bắt Quỷ dễ dàng hoạt động hơn, có danh chính ngôn thuận, quyền lực hơn, cũng như nói thật lòng là để cho dễ dàng quản lý Liên Minh Bắt Quỷ hơn, giống như là một vị lãnh đạo có một cái tầm nhìn, họ đưa tất cả những kẻ có quyền, có thực lực, có sức mạnh vào trong một cái khuôn khổ thì như vậy rất dễ quản lý. Đúng là Phong Đô Đại Đế thì vẫn là Phong Đô Đại Đế, phải không ạ? Cái vấn đề thứ hai là ở dưới âm ty đã từ nguyên trường đã lên đặt vấn đề với Diệp Thiếu Dương về vụ đi theo dấu tích của quỷ khấu ác thần Bạch Khởi. Và liệu có rất nhiều bạn đặt ra những câu hỏi rằng Bạch Khởi này có liên quan gì tới cái việc vị quan chức bí mật ở nhân gian kia muốn đề nghị Diệp Thiếu Dương đi tìm hiểu hay không? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi ở tập này. Còn những điều gì xảy ra đang đón chờ Liên Minh Bắt Quỷ và Diệp Thiếu Dương? Chúng ta cùng bước vào tập 223. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ, được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng A Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng A Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 223, chương 1627, đằng sau công và danh. Tạ Vũ Tình nháy con mắt, hình như là không có việc gì đâu. Sau khi xác nhận thực sự là không có việc gì, nàng lại lập tức quan tâm đến Diệp Thiếu Dương nói: lúc nãy khi người kia bảo ngươi đi đối phó với Bạch Khởi, vì sao ngươi lại thôi tam trở tứ, làm hay không làm cũng đều là chết, có gì đâu mà sợ? Diệp Thiếu Dương trừng mắt: cô thật là biết nói, nếu như dễ đối phó như vậy, Từ Văn Trường đích thân tới tìm ta làm gì? Cô không biết Bạch Khởi lợi hại đến mức nào đâu. Tạ Vũ Tình nói: thật lợi hại sao? Lẽ nào so với nữ bạt còn lợi hại hơn? Chí ít là không có kém nữ bạt. Nhuế Lãnh Ngọc mới nói: kỳ thực sát thần đến tột cùng cường đại đến mức nào cũng không rõ lắm, dù sao chuyện đã quá xa xưa rồi. Từ sau Đường Triều không có truyền thuyết thêm về hắn. Ta đã xem qua điển tịch, hồn khách phách của Bạch Khởi đã gây nhiễu loạn nhân gian mấy lần, mỗi một lần đều tạo thành hạo kiếp. Thế nhưng thực lực cụ thể thì không ai nói đến, không biết đạo gia các người có cái gì ghi chép về hắn hay không. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm: so với của các cô cũng không có sai biệt lắm, bất quá còn có thêm một chi tiết. Cô có biết trước Đường Triều thì ở nhân gian pháp lực của ai là mạnh nhất không? Nhuế Lãnh Ngọc nghĩ một hồi: là Khương Tử Nha. Đó chỉ là nhân vật trong truyền thuyết, còn nhân vật có ghi lại trong sử sách, ngoại trừ những người đã phi thăng, người mạnh nhất trong nhân loại chính là Phương Sĩ Tử Phúc. Kỳ thực hắn cũng không phải là mạnh nhất, chỉ là phần lớn các phương sĩ không phải là luyện đan thì cũng là dưỡng khí tu đạo, rất ít người thực sự chuyên tâm đấu pháp. Từ Phúc thật sự là biết đấu pháp, hơn nữa chiến tích rất huy hoàng. Có người nói lúc đó Bạch Khởi chôn sống 300 vạn Vũ An quân. Những binh sĩ bị chôn sống này oán khí sâu nặng, âm hồn bất tán, ở nhân gian tác loạn. Thời đó còn không có pháp thuật giới, cũng không có đạo sĩ, cho nên phương sĩ phổ thông tới một là chết một. Sau này Từ Phúc xuất hiện, không biết dùng pháp thuật như thế nào. Có người nói là đem tất cả oán hồn siêu độ, sau đó cùng phong ấn kể cả mình và hồn phách của Bạch Khởi vào một ngôi mộ lớn. Lúc này mới có chuyện các đời sau liên tục đến gia cố phong ấn. Nhớ Lê Ngọc chậm rãi gật đầu. Ta đã từng nghe nói Từ Phúc là quảng thành tử đầu thai xuống hạ giới để chuyên đối phó với sát thần Bạch Khởi. Đó cũng chỉ là thần thoại thôi, chưa có nghe nói tới. Có người nói Từ Phúc lúc đó là bày trận thập nhị tinh túc, mượn tinh thần chi lực mới phong ấn được sát thần. Loại pháp thuật này gần như là thần thoại, ngoại trừ Từ Phúc cũng chưa nghe ai dùng qua. Đây chỉ là ghi chép trong điển tịch của đạo gia đã lâu lắm rồi, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Bất quá thực lực của Từ Phúc thì nhất định là siêu cường, cả ngày hắn đều miễn cưỡng mới có thể phong ấn được Bạch Khởi. Đến như để cho ta chống lại Bạch Khởi thì nhất định là chỉ có chết. Nhuế Lãnh Ngọc nói, Từ Công không phải đã nói sao, chỉ cần cầu phát hiện ra chỗ phong ấn Bạch Khởi, sau đó có thể cầu cứu ở âm ti. Ta chỉ sợ đến lúc đó không có cả cơ hội mà cầu cứu đó. Tạ Vũ Tình chen vào, phong ấn, vì sao lại là phong ấn? Nữ Bạt cũng phong ấn, Bạch Khởi cũng phong ấn, dường như quỷ quái lợi hại đều bị phong ấn, không thể đổi lại cách làm khác mới mẻ hơn à? Cô nói cũng thật đúng, cấp bậc tà vật này muốn trực tiếp tru diệt không có khả năng, tối đa cũng chỉ là phong ấn. Nếu như Nhất Đại Tông Sư sẽ lưu lại tin tức cho hậu nhân, hoặc là bảo hộ phong ấn, hoặc là gia cố phong ấn, trong ngàn năm qua đều như vậy. Bất quá phần lớn phong ấn do chiến tranh hoặc các nguyên nhân khác, căn bản là không có người gia trì, rất nhiều tà vật từ đó mà thoát ra tác loạn. Bạch Khởi từ sau đời Đường không có xuất hiện quấy nhiễu nhân gian đã là phi thường hiếm có. Như Lẽ Ngọc mới nói, nếu như Diệp Pháp Thiện tổ tiên của ngươi thực sự là người cuối cùng gia cố phong ấn, rất có thể là người dùng thủ đoạn gì đó khiến cho Bạch Khởi muôn đời không ra. Diệp Thiếu Dương chặt lưỡi, không nghĩ tới chuyện phong ấn Bạch Khởi lại dính líu quan hệ với tổ tông của mình. Diệp Pháp Thiện năm đó phong ấn Bạch Khởi, mình hôm nay nếu như tìm đến, chẳng lẽ đây là số mệnh? Lúc này Lâm Tam Sinh mới chen vào, Thiếu Dương, lúc trước người nọ nói cho người biết mộ của Bạch Khởi ở hướng Tây Bắc, mà đại nhân vật họ Tào tìm ngươi thăm dò cổ mộ gì đó. Hai chuyện này liệu có quan hệ gì, hay là đều là một? Diệp Thiếu Dương vốn không nghĩ tới loại khả năng này, nghe Lâm Tam Sinh nói như vậy, chăm chú cẩn thận nghĩ lại một hồi. Hai bên tin tức thật sự có điểm giống nhau, vô cùng có khả năng. Nếu như đám người Tào Vũ thăm dò cổ mộ đúng là mộ của sát thần Bạch Khởi, thì lúc trước có nhiều người chết như vậy hoàn toàn có thể hiểu được. Như Lãnh Ngọc nói, nếu quả thật là như vậy thì thật là khéo, thậm chí căn bản cũng không phải là vừa khớp. Âm ty ủy thác người điều tra mộ của Bạch Khởi, đối thủ của âm ty cũng đồng thời tìm người đi điều tra, phương diện này có thể hay không có quan hệ gì với nhau? Nghĩ tới nghĩ lui, bởi vì lượng tin tức quá ít, không có được kết quả gì, Diệp Thiếu Dương quyết định không nghĩ nữa, trước hết về nghỉ ngơi cho khỏe, sau này đến lúc gặp Tào Vũ thì tính sau, đương nhiên là phải chờ hắn tìm đến tận cửa. Lão đại, cái này... Lúc sắp đi, Tiểu Thanh đưa âm dương kính, Diệp Thiếu Dương mới nhớ tới ở trong không gian giam cầm, bảo bọn họ dùng âm dương kính thu những quỷ hồn bị Vương Mạn Tư khống chế. Hiện nay đến 100 quỷ hồn đều đang ở trong đó. Xuyết chút nữa thì quên, bất quá bây giờ là ban ngày, buổi tối rồi tính. Diệp Thiếu Dương nói xong cùng mọi người quay về. Trường học sương mù dày đặc đã tiêu tán, sau cơn mưa trời lại nắng. Đã lâu rồi mới nhìn thấy ánh mặt trời, khiến cho mọi người đều cảm thấy thoải mái. Rất nhiều học sinh đi trên đường so với ngày thường tới lui càng thêm náo nhiệt. Trường học bật loa thông báo, cảnh sát cũng giải trừ quản chế, thậm chí để xin lỗi và trấn an, nhà ăn miễn phí 3 ngày. Sinh viên đều phấn khởi hoan hô. Miễn phí 3 ngày, Lưu Minh phá này cũng là đổ máu đó. Diệp Thiếu Dương nhún vai đột nhiên nghĩ cái gì. Đúng, rất nhiều học sinh ngây người lâu trong độc chứng cho nên cơ thể có chút chứng khí xâm lấn. Mặc dù mình có thể tẩy rửa,

Nói xong quay về phía Trương Tiểu Nhị. Sau khi bái sơn, cô đủ tư cách làm pháp sư. Muốn tuân thủ Mao Sơn giới luật, cô nghĩ cho kỹ vào, bây giờ hối hận còn kịp á. Rõ ràng rồi, ta đã tốt tư tưởng rồi, chuẩn bị là ni cô rồi. Diệp Thiếu Dương suýt nữa thì hộc máu. Sau đó mang cả đoàn người về nhà. Vốn trong căn nhà trống trải, lập tức bị mười mấy người chen lấn. Có môn nhân, có đồ đệ, có bằng hữu, ở một chỗ hò hét náo nhiệt. Diệp Thiếu Dương nhìn một màn này, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác thoải mái. Dù sao những người này đều là vì mình mà mới tập trung tại đây. Nguyễn Lễ Ngọc vào buồng vệ sinh tắm, thay bộ quần áo khác. Vừa mới ở phòng khách ngồi xuống thì trong đầu hiện lên một tia bị khống chế. Trước mắt tối đen, tuy rất nhanh lại trở lại bình thường, nhưng nhìn đồ vật có cảm giác rất không chân thực, có một chút ngơ ngẩn. Phải một lát mới hoàn toàn bình phục. Sao vậy? Diệp Thiếu Dương thấy sắc mặt của nàng có chút ửng hồng, liền hỏi. Không biết. Nhớ lẽ Ngọc lắc đầu. Có lẽ là lúc trước thụ thương, còn chưa có khỏe. Hơn nữa tắm nước nóng cho nên hơi choáng. Diệp Thiếu Dương không yên lòng, lại dùng cương khí kiểm tra thân thể của nàng một lần. Tất cả bình thường, lúc này mới yên tâm đưa nàng vào phòng nghỉ ngơi. Quay lại phòng khách, lập tức bị bọn qua qua bao vây. Từng người nhìn hắn với ánh mắt như phát sáng. Này, các người làm sao vậy? Diệp Thiếu Dương bị bọn họ nhìn có chút lúng túng. Lão đại, sách, danh sách đâu? Lấy ra, chúng ta nghiên cứu một chút. Tiểu Bạch cõi lòng đầy chờ mong hỏi. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới chính sự, từ trong túi lấy ra danh sách mà Hồng Y Quỷ Sử đã cho lúc trước. Mở ra xem, ở phía trên là dùng bút lông viết một số tên: ty chủ, phó ty chủ, ngôn hạt sứ, phó ngôn hạt sứ, chủ bộ. Các chức quan lớn nhỏ đều được liệt kê đầy đủ. Sau từng chức quan còn có tương ứng chú giải. Ty chủ là ai làm đây? Diệp Thiếu Dương nhìn trái, nhìn phải. Mấy người đều nhìn nhau không nói. Qua qua liền lên tiếng. Ta đề cử Tiểu Thanh. Tiểu Thanh cực kỳ có phong thái làm ty chủ đó. Tranh Tử phản bác. Dựa vào cái gì? Ta đề cử Mỹ Hoa. Mỹ Hoa lớn tuổi thành thục, ngự tỷ phong phạm, từ nàng đảm bảo chức vụ ty chủ thì mới hợp. Quà quà cãi. Mỹ Hoa là nữ, làm sao làm được ty chủ? Nơi đây còn có một người kỳ thị nữ nhân à? Nữ nhân thì sao? Không có nữ nhân thì ngươi sinh ra từ đâu? Quà quà cười đắc ý. Không có nữ nhân vẫn có ta. Ta sinh ra từ ẩm ướt, không cha không mẹ à? Tranh Tử chẳng thèm cãi, sau đó lại nói. Ngư Huyền Cơ vẫn là ty chủ của Tuần Du Ti, dựa vào cái gì mà Mỹ Hoa không được? Thôi, dừng lại. Diệp Thiếu Dương bị xoay cho đầu óc quay cuồng, quay lại hỏi qua qua. Người có muốn làm ty chủ không? Không, ta không được. Qua qua bĩu môi. Ty chủ tuy nghe phong cách nhưng nó vẫn ưa thích cùng Diệp Thiếu Dương tự do ở nhân gian. Diệp Thiếu Dương cả giận. Hai người, một cái không muốn làm, một cái không có tư cách làm, vậy thì ồn ào cái mẹ gì? Hai người hung hăng liếc mắt chừng đối phương, không lên tiếng. Diệp Thiếu Dương liếc một cái bọn môn nhân. Còn có ai không muốn làm quan? Tuyết Kỳ giơ tay. Ta không đi, ta lưu ở lại nhân gian cùng Vũ Tình Tỷ. Ta không đi âm ti đâu. Diệp Thiếu Dương đáp một tiếng, rồi hỏi Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm. Thế còn hai người thì sao? Ta cũng chẳng quan tâm. Đã xuất sư, ta lúc trước đã nói sẽ đến làm quân sư cho ngươi. Có một thân phận cũng tốt, tương lai tới âm ty làm việc cũng là danh chính ngôn thuận. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Nghĩ đến âm ty nhiều người nhiều miệng, là một nơi thị phi, bọn Tiểu Thanh tính tình ngay thẳng, cùng những nhân tinh đó giao tiếp sợ là sẽ bị thua thiệt. Đang cần một người thông minh như Lâm Tam Sinh đi áp trận, lập tức hỏi. Ngươi vậy muốn làm quan gì? Là chủ bộ đó. Năm đó ta ở trong quân đội, chính là làm chức chủ bộ mà. Chương 1629, ác mộng tỉnh lại. Kìa, có thích hợp nhất với người đó. Diệp Thiếu Dương cầm danh sách nghĩ một hồi, nhìn quanh mọi người nói. Các người, có người nào muốn làm ty chủ không? Cả đám cũng không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu. Không ai muốn làm, đều là người mình. Trước kia đều là tranh nhau chơi, giờ người nào thèm quan tâm cái này hả? Tiểu Thanh cũng nhìn mọi người rồi gật đầu. ta thì tùy ý chủ nhân an bài. Rồi, vậy Mỹ Hoa, cô làm ti chủ đi. Mỹ Hoa ngẩn ra vội vàng xua tay. Ta không được, ở phương diện này là thực lực của ta kém nhất. Ở đây không ai so thực lực với cô cả. Diệp Thiếu Dương nói, cô với bọn họ không giống nhau. Bọn họ không phải là yêu thì là quỷ. Chỉ có cô là quỷ vực chi hồn. Dựa vào tích lũy âm đức thì biết bao giờ cô mới có thể đứng lên hàng âm thần. Đây là một cơ hội tốt. Cô làm ti chủ, coi như là có thân phận. Tương lai đi luân hồi, ta giúp cô đi cửa sau, cũng yên tâm hơn rất nhiều. Mỹ Hoa trong mắt lóe lên lệ quang. Nếu như không gặp phải Diệp Thiếu Dương, nàng có lẽ bây giờ vẫn đang làm nhân gian, làm một thủy quỷ. Một ngày nào đó sẽ bị pháp sư tru diệt, không khỏi rơi vào hạ tràng hình thần câu diệt. Mà nay lại có thể nghiễm nhiên trở thành một đại âm thần, thậm chí là có địa vị rất cao. Ở trước đây so với nằm mộng cũng không có nghĩ qua. Lão đại, ta sẽ không đi luân hồi, chỉ cần vĩnh viễn đi theo người, ta đã thỏa mãn rồi. Mỹ Hoa nghiêm túc nói, các người có thể nói là vĩnh sinh, nhưng ta sớm muộn gì cũng sẽ chết. Thiên hạ làm gì có buổi tiệc nào không tàn đâu. Nhưng tương lai người chết thành quỷ, ta vẫn theo người. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, nội tâm xúc động, cũng rất vui vẻ, đưa mắt nhìn Tiểu Thanh, người làm phó ty chủ. Tiểu Thanh cũng không cự tuyệt, thần tình kiên nghị gật đầu. Ta nhất định không cô phụ kỳ vọng của lão đại. Tiểu Bạch làm ngôn hạt sứ đi, còn có một chút chức quan. Sau khi các người đi âm ti thì giao cho bọn Thất Bảo. Nhớ kỹ, lưu một vị trí cho Mộc Tử. Nói gì thì nói, hắn vẫn là người của chúng ta. Tiểu Thanh gật đầu. Vừa lúc bọn Thất Bảo cả ngày lang thang, gây chuyện thị phi, lần này có cơ hội đến làm việc cho chúng ta ở nha môn rồi. Liên minh bắt quỷ ở âm ti cứ nhiên là có một căn cứ, hơn nữa còn là đại đế sắc phong, danh chính ngôn thuận. Diệp Thiếu Dương nghĩ vậy, nội tâm cũng rất phấn khởi. Được rồi, ở đây cũng không còn chuyện gì, các người đi âm ti thực hiện đầy đủ các trình tự đi. Sau khi sắp xếp xong xuôi, trở lại báo cho ta. Nhớ kỹ, phải nỗ lực tìm kiếm Mộc Tử, nghe chưa? Tất cả mọi người có điểm lưu luyến không thôi, nhưng dưới sự thúc giục của Diệp Thiếu Dương vẫn bần cùng rời đi. Tuyết Kỳ cũng đi tìm Tạ Vũ Tình, chỉ còn lại qua qua ngồi xem tivi. Diệp Thiếu Dương đi tới, ngồi bên cạnh nó, một tay vuốt đầu của nó nói, người vì sao lại không thích giữ bất kỳ chức vụ nào? Hay, làm quan thì mỗi ngày đều phải ở âm ti, chả có ý nghĩa gì. Thế nhưng người cũng giống như Mỹ Hoa, người cũng cần một thân phận, thậm chí còn cần hơn so với nàng nữa. Qua qua hướng hắn, nhếch miệng. Ta cũng không thèm, ta không coi trọng những thứ này. Đây là nhà của ta, ta ở đây thoải mái, ta không đi đâu cả. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác xúc động, nhưng vẫn nói, ngươi muốn dựa vào ta cả đời sao? Nhưng mà ý này của ngươi cũng tốt, ta chưa kết hôn, coi như là có một nhi tử trước. Qua qua bĩu môi, tương lai con trai của người nếu như ngoan như ta thì tốt rồi, bất quá ta làm anh nhất định sẽ thay người dạy dỗ nó. Nói đến đây, qua qua nhìn Diệp Thiếu Dương mà cười rộ lên, nhướng mày. Lão đại, người cùng Lãnh Ngọc tỷ phải nhanh kết hôn, như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận đẻ con, nắm chặt tạo một tên tiểu đệ đệ cho ta chơi cùng chứ. Hoàng thượng không vội, thái giám vội gì. Diệp Thiếu Dương gõ một cái lên đầu nó, đứng dậy đi tới phòng ngủ của Nhuế Lãnh Ngọc, đẩy cửa định vào, ở phía sau nghe tiếng qua qua nói, lão đại, người không phải đâu, ta chính là nói một chút thôi, người thật sự mau mau đi làm cái việc tạo ra con người đi. Cút ngay. Diệp Thiếu Dương thấp giọng mắng nó một câu rồi đẩy cửa đi vào. Nhuế Lãnh Ngọc đã ngủ. Cuối tháng 9, nhiệt độ không tính là thấp. Nhuế Lãnh Ngọc nằm thẳng ở trên giường, trên người chỉ đắp một tầng chăn mỏng, đem các đoạn lồi lõm, đường uốn lượn đều lộ ra. Diệp Thiếu Dương đi tới, ngồi cạnh bên người nàng, lặng lặng nhìn dáng dấp của nàng trong lúc ngủ mơ điềm tĩnh, không phát hiện nhập thần, nhịn không được cúi người muốn lén hôn nàng một cái. Ngay khi hai khuôn mặt áp vào, Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên kêu lên một tiếng, mặt mày nhăn lại, là nàng thấy ác mộng. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, phát hiện ra Nhuế Lãnh Ngọc sắc mặt càng ngày càng trắng, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi, hô hấp dồn dập, cả người co quắp run nhẹ. Thiếu Dương, không. Nhụy Lãnh Ngọc lắc đầu, trong miệng phát ra lời nói nỉ non. Diệp Thiếu Dương cả kinh, vội vàng nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng gọi tên. Nhụy Lãnh Ngọc vùng bật dậy, trợn mắt thấy Diệp Thiếu Dương thì lập tức lôi về đằng sau, trong miệng kêu to: không, Thiếu Dương, không. Diệp Thiếu Dương liền mơ hồ. Bất quá Nhụy Lãnh Ngọc rất nhanh hồi phục lại tinh thần, giật mình chốc lát, dùng sức hít một hơi: ta là ta thấy ác mộng thôi. Cái gì mà ác mộng? Làm sao lại liên quan cả đến ta? Không phải là ta đối với cô? Nhụy Lãnh Ngọc không có tâm tình nói đùa. Giấc mộng lại kỳ quái. Lúc đầu rất bình thường, ta thấy mình ở một bên bờ hồ, cỏ xanh mướt, hồ nước cũng trong suốt, có rất nhiều thiên nga đang bơi. Nói chung là một địa phương vô cùng xinh đẹp. Sau đó đột nhiên trời tối sầm, trên mặt đất cỏ cũng khô héo, hồ nước biến thành đen kịt, một sóng lại một sóng cuồn cuộn nổi lên. Ta lúc đó rất sợ, ta muốn đi nhưng thân thể không động được, chỉ có thể đứng tại chỗ. Sau đó hồ nước tách làm hai, ở chính giữa hiện lên một thi thể nữ nhân áo trắng, bị sóng nước đẩy lên bờ. Lật người lại, vừa nhìn là khuôn mặt của nữ thi, cứ nhìn khuôn mặt đó là ta. Nói đến đây, một người luôn luôn chấn định lạnh lùng như Nhụy Lãnh Ngọc cũng trở nên sợ hãi, túm lấy tay của Diệp Thiếu Dương mà gấp gáp: ta nhìn thấy chính mình ở dưới sóng nước, xô vào dần dần hư thối, chỉ còn lại một nửa người, còn nước ngập trắng bệch. Hình ảnh lúc đó vô cùng chân thực, không giống như là nằm mơ. Cảm giác như mình thực sự là thân thể thối rữa đang từ từ, thực sự đáng sợ mà. Được rồi, ta biết rồi, chỉ là mơ thôi. Diệp Thiếu Dương nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng an ủi. Nhớ nàng đã nói lại hình ảnh thấy thân thể của mình hư thối, đích thực cũng là một loại sợ hãi. Nhụy Lãnh Ngọc lắc đầu, tiếp tục nói: kinh khủng hơn nữa, ở trong nước, khi chính là ta đang bắt đầu hư thối tới một mức độ nhất định thì chìm xuống không thấy. Ta lúc đó lại có thể cử động được. Sau khi nhìn xuống là chuyện xảy ra, ta quỷ thần xui khiến từ từ tiến lên bên bờ nước. Chương 1630, ác mộng tỉnh lại, phần 2. Bỗng nhiên từ trong nước vươn ra một đôi tay kéo ta xuống, ta dùng rằng để leo lên. Lúc ta thấy người từ đối diện bay tới, ta kêu cứu, người chạy tới đem kéo ta lên bờ. Ta vốn cho rằng sẽ không có việc gì, không ngờ người rút ra Thất Tinh Long Tuyển Kiếm muốn giết ta. Ta muốn giết cô sao? Diệp Thiếu Dương cả kinh. Mặc dù chỉ là mộng cảnh, nhưng hắn rất kỳ quái, tại sao Nhụy Lãnh Ngọc lại mơ như vậy? Nhụy Lãnh Ngọc gật đầu: đúng, là người muốn giết ta. Ta cũng không biết vì sao, ta hỏi, kết quả người cho ta xem chính mình. Ta cố nhìn mình ở trong dưới nước. Âm thanh của Nhụy Lãnh Ngọc có chút run rẩy. Ta thấy một nửa người biến thành hình dạng kia, chính là cái thân thể hư thối, lộ ra cả xương trắng, tất cả đều chảy máu màu xanh. Sau đó người nói cho ta biết, ta đã là cương thi, không được tồn tại. Vì vậy người muốn giết ta, giúp ta giải thoát. Ta là rất sợ, ta luôn cảm giác là mình bị oan uổng, liền vòng quanh mặt hồ mà chạy. Người đuổi theo, một kiếm đâm thẳng vào cổ họng của ta. Ta tỉnh lại. Chuyện này, Diệp Thiếu Dương nhất thời có điểm không biết nói gì, bất đắc dĩ cười. Đây chỉ là một giấc mơ thôi, tỉnh lại thì không sao rồi. Nhụy Lãnh Ngọc trầm ngâm chốc lát, cũng hoàn toàn tỉnh táo, lắc đầu nói: đêm có mộng, thần hồn dự cát hung. Ta luôn cảm thấy không có khả năng vô duyên vô cớ mà mơ kỳ lạ như vậy. Thiếu Dương, người nói đi, giấc mộng này có phải là có điểm báo? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi: ta cảm thấy chuyện phát sinh ở không gian giam cầm để lại cho cô ấn tượng quá sâu. Lúc đó cô nghĩ là mình đã là cương thi, sợ ta với cô xa nhau cho nên sau này mới mơ ra như vậy. Nhụy Lãnh Ngọc nghĩ một lát, than thở: e là như vậy, bất quá ta vẫn kỳ quái. Đúng rồi, Thiếu Dương, ta nhớ sư phụ người biết giải mộng, người chắc cũng biết một ít, hay là người giúp ta đoán một chút? Ta cũng không thông thạo cái giải mộng đâu, hơn nữa mộng không thành, không dễ đoán. Cô vừa rồi là bị đánh thức, gọi là triệu bộ dạng không được đầy đủ mộng, có nghĩa là bản thân giật mình tỉnh, hoặc là bị người khác cắt đứt. Giấc mộng như vậy thì không thể giải được. Nhụy Lãnh Ngọc cau mày: không phải, giấc mộng kia đã xong, chỉ là một phương thức để ta có thể tỉnh. Chuyện này quả thực là không giải được. Người xưa nói không tin trăm vô kỵ, một thư quỷ thần kinh. Cô cũng đã nghe qua rất nhiều chuyện ma quái, chỉ cần cô không tin thì dù có 100% triệu chứng cũng không biến thành chân thực được. Còn nếu như cô tin thì dù chỉ có một cũng có thể là sự thật. Đạo lý này Nhuế Lãnh Ngọc cũng hiểu, không hề quấn quýt lên mộng cảnh nữa, cầm tay Diệp Thiếu Dương. Ở trong không gian giam cầm, những gì đã qua đối với ta mà nói thực sự là một cơn ác mộng. Bất quá người lúc đó sao lại nghĩ lấy Hạng Tiểu Vũ làm con tin? Chỉ là một linh cảm thôi. Nếu không phải là hắn mở miệng nói chuyện khuyên ta buông tha cô, dưới tình huống đó ta căn bản không nghĩ ra một chiêu đó. Lúc đó người quyết định khó khăn lắm phải không? Đâu chỉ là khó khăn, lúc đó hầu như là tình thế chắc chắn phải chết rồi. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười. Nên người lúc đó nghĩ như thế nào? Có phải là định buông tha ta? Không, lúc đó gần như là tuyệt cảnh, nhưng ta một mực nghĩ đối sách, chỉ là không có nghĩ đến. Vậy thật chính là tuyệt cảnh rồi. Có thể trong tình thế đó mà ngươi vẫn nghĩ được phương pháp phá giải cũng thực sự là hiếm có đấy. Diệp Thiếu Dương cười đắc ý. Ta cũng cảm giác mình là thiên tài mà. Gớm, khen một câu lên vảnh đuôi. Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt lườm hắn, kéo tay hắn nói. Vậy nói cho ta biết, nếu như Hạng Tiểu Vũ không ở đó thì ngươi lựa chọn thế nào? Là buông tay ta hay là cứu ta mà gián tiếp hại chết nhiều người? Cô thật sự muốn biết sao? Yên tâm, ta không giận đâu. Kỳ thực trong tiềm thức ta đã có tuyển chọn. Người khác có chết hay không ta cũng không nhìn thấy, nhưng chỉ cần cô còn một tia hy vọng sống ta không bỏ. Cùng lắm sau đó tiếp tục đối kháng thì tộc xâm chiếm, chết một trận mới thôi. Nhuế Lãnh Ngọc giật mình nhìn hắn, vốn tưởng rằng Diệp Thiếu Dương sẽ buông tha mình cho nên vừa rồi mới nói kia. Ta không tức giận, không ngờ hắn lại cực đoan như vậy. Người nghĩ như vậy rất nguy hiểm. Người dù gì cũng là pháp sư, hơn nữa không phải là pháp sư thông thường. Đúng, ta là pháp sư nhưng cũng là người. Diệp Thiếu Dương kích động nắm lấy tay nàng, đặt lên miệng của mình hôn một cái. Đến ngay cả người mình yêu đều không bảo vệ được, ta làm gì còn tư cách đi mà bảo vệ người khác. Lời này của ngươi làm cho ta rất cảm động, nhưng mà thực sự là rất nguy hiểm đó. Không để cho Diệp Thiếu Dương có cơ hội mở miệng, Nhuế Lãnh Ngọc tay nâng mặt của hắn. Đáp ứng với ta, nếu như tương lai có một ngày ta thực sự biến thành tà vật đáng sợ giống như trong giấc mơ của ta, ngươi cũng nhất định phải giống như trong mơ, phải giết ta. Như vậy là tốt cho ta. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nghĩ. Ta sẽ giết cô, sau đó tự sát, chúng ta cùng nhau thành quỷ. Nhuế Lãnh Ngọc than thở. Có thể cùng nhau thành quỷ cũng là hạnh phúc, chỉ sợ quỷ cũng không làm được. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, tỉ mỉ nghĩ. Có thể là nàng đã trải qua nhiều thứ khủng khiếp như vậy, lại từ trong ác mộng tỉnh lại cho nên tâm tình kém, mới có thể cảm khái như vậy, thẳng thắn kết thúc đề tài này. Nói cho cô một tin, cô có nhớ khi ta nghĩ đến cô sẽ thành hoạt tử nhân, hoặc khi đối đầu với Vương Mạn Tư, trong cơ thể của ta lệ khí bùng nổ, đúng không? Nhuế Lãnh Ngọc cả kinh. Người có cảm giác được à? Trước đây thì không. Lúc tiến vào cái trạng thái đó chỉ có bản năng chiến đấu, không có tri giác. Lần này lúc đầu cũng vậy, nhưng sau đó ta đột nhiên lại có tri giác, đồng thời mạnh mẽ đem lệ khí đè xuống. Nhuế Lãnh Ngọc càng nghe càng kinh ngạc. Là ngươi nói ngươi có thể tự do khống chế lệ khí thu phát? Có thể thu, nhưng không có cách nào chủ động đem lệ khí bức ra. Cần phải rất tức giận hoặc là kích động, lệ khí mới bộc phát. Bình thường ta căn bản không cảm giác được lệ khí tồn tại. Đây cũng thật là kỳ quái đó. Diệp Thiếu Dương vừa phỏng đoán vừa nói. Ta định quay về sẽ nghiên cứu một chút, tranh thủ làm sao có thể tự do khống chế lệ khí. Thời điểm cần dùng sẽ bộc phát ra. Dù sao lệ khí bạo phát, thực lực của ta cũng có thể tăng lên gấp đôi. Thật sự làm được chuyện này thì năng lực của ta càng trâu bò đó. Nhưng ngàn vạn lần không lên đâu. Nhuế Lãnh Ngọc vô cùng khẩn trương cắt lời. Lệ khí không phải là thứ tốt, người dùng một phần nhỏ thôi. Không phải là đồ tốt, sao cô lại nghĩ như vậy? Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Không có tác dụng phụ, ta bây giờ vẫn còn đang ổn đây. Chương 1631, Thiên Kiếp. Ta cũng không nói rõ, thế nhưng ta luôn cảm giác không tốt. Người suy nghĩ một chút, nó dù sao cũng không phải là người tu luyện ra cương khí, có thể tự do khống chế. Hiện nay may mà ngươi có thể khống chế lệ khí, nhưng nếu như lệ khí thực sự đến một trình độ nào đó ngươi không cách nào khống chế thì sao? Không thể khống chế tức là tàu hỏa nhập ma. Ta biết rồi, ta sẽ chú ý. Diệp Thiếu Dương nói vậy nhưng cũng không thực sự để trong lòng. Hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể trưởng chống lệ khí trong cơ thể. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng vang dị thường. Hai người cùng quay đầu lại nhìn, thấy rèm cửa kéo ra, một bóng người tịnh lệ đi tới. Dung mạo khuynh thành tuyệt thế, không thể quen thuộc hơn. Diệp Thiếu Dương sợ sệt vội vàng đứng dậy. Công tử, sao cô lại tới? Bởi vì nguyên nhân vốn là người một nhà, Dương công tử cũng không mang khăn che mặt hoặc là mũ áo, lặng lặng liếc nhìn Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc. Không có quấy rối các người đấy chứ? Đương nhiên là không mà. Diệp Thiếu Dương có chút xấu hổ. Này, tại sao lại đột nhiên xuất hiện, làm ta giật mình đó. Dương công tử đi tới trước mặt của hai người. Ta vẫn luôn theo ngươi, chỉ là xung quanh ngươi có nhiều người, ta không muốn hiện thân. Từ lúc ngươi từ trong không gian giam cầm đi ra, ta đã đi theo nhà ngươi rồi. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì cả kinh. Cô một mình đi theo ta, không thể nào, ta làm sao không có phát hiện ra? Dương công tử giơ lên một bàn tay trong suốt như ngọc, một chùm ánh sáng xuất hiện quấn lên lòng bàn tay, màu sắc rất nhanh ảm đạm và tiêu thất. Ta đã tu luyện thành bảy đạo hỗn độn thiên thể, đạo thứ bảy này chính là khí độ biến ảo vô hình. Chỉ cần ta muốn ẩn giấu, ngươi không mở thiên nhãn thì không thể phát hiện. Còn tam sắc hương và kinh hồn linh của ngươi đối với ta căn bản là không có tác dụng đâu. Lợi hại như vậy sao? Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc liếc nhìn nhau, đều là khiếp sợ. Diệp Thiếu Dương bởi vì nghĩ đến một việc. Vậy nếu như cô lén lén xuất hiện bên cạnh một người, mặc kệ đối phương lợi hại như thế nào, cô có thể đánh lén, trong nháy mắt có thể giết người không? Dương công tử đáp: trên đời này làm sao có loại quỷ thuật như vậy. Khí độ vô hình của ta chỉ có thể làm cho mình ẩn hình, một khi ta vận khí tấn công, đối phương sẽ cảm giác được. Dù nắm bắt thời cơ tốt thì ta cũng chính là đoạt trước một tiên cơ mà thôi, tuyệt đối không có bản lĩnh giết người vô hình vô ảnh. Cái này nó rất là lợi hại đó. Diệp Thiếu Dương chắp tay cười với nàng: chúc mừng đại tẩu, tu vi lại tiến thêm một bước rồi. Dương công tử nghe chữ đại tẩu thì ngẩn ra cúi đầu. Nhuế Lãnh Ngọc thấy thế vội hỏi: công tử tỷ tỷ, lúc trước người nhắc tới không gian giam cầm, làm sao người biết nó? Dương công tử đáp: ta cũng không biết, là ta nghe các ngươi nói. Ta tới nhân gian tìm khắp nơi không thấy các ngươi, đành phải chờ ở đây vậy. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì vỗ đùi: cô sớm xuất hiện thật tốt, cùng ta tiến nhập vào không gian. Cô biết ẩn hình, dễ dàng thần không biết quỷ không hay mò đến cạnh Vương Mạn Tư để cứu Lãnh Ngọc. Ai, thật là tiếc mà. Dương công tử đáp: có lẽ đây là kiếp số, ở trong U Minh đã sớm có định đoạt rồi. Lực lượng của con người không cách nào thay đổi được. Kiếp số? Diệp Thiếu Dương có chút không hiểu. Đúng rồi, cô tìm ta là có việc gì? Dương công tử trần trờ: sư phụ tính ra các người gặp nạn, vừa lúc ta ở đó, nghe người nói ta chỉ muốn đến giúp các người một tay, kết quả là không kịp, may là các ngươi không sao. Vậy sư phụ tính ra là mình gặp nạn? Diệp Thiếu Dương nghi ngờ hỏi. Dương công tử cũng không nói nhiều, đành thôi. Dương công tử nghe bọn họ kể lại chuyện trong không gian giam cầm, sau khi nghe xong đến trước mặt Nhuế Lãnh Ngọc, nắm tay của nàng, không yên tâm cho nên kiểm tra lại một lần, lẩm bẩm: tất cả đều bình thường, toàn bộ thi khí đều không có, sao lại có thể như vậy? Nhuế Lãnh Ngọc cười khổ: ta cũng không rõ lắm. Dương công tử trầm ngâm: chuyện này thật quái dị, bất quá nếu như người không có chuyện gì thì không có gì tốt hơn, như vậy ta đi đây. Nói xong định xoay người, Diệp Thiếu Dương vội vàng tiến đến ngăn nàng lại: ê, đã đến thì cần gì phải gấp như vậy, trò chuyện một lúc xem. Dương công tử vảnh khóe miệng: trò chuyện cái gì? Trò chuyện cô gần đây ở đâu, bận rộn gì, sao lại ở cùng một chỗ với sư phụ của ta? Sau khi chia tay các người, ta theo đạo phong đi quỷ vực tìm bồ đề thần mộc ở trong rừng. Sau đó đạo phong muốn lợi dụng linh lực của thần mộc để bế quan tu luyện tam thanh quỷ phù, ta lo hắn gặp nguy hiểm, cho nên ở phụ cận đó trông chừng. Sư phụ của ngươi cũng tới giúp cùng ta thủ vệ, vậy ta mới có thể thường thường gặp được người. Như vậy sao? Cuối cùng cũng biết được tin tức của đạo phong. Tảng đá vốn treo trong lòng của Diệp Thiếu Dương như được buông xuống. Hắn có thành công không? Khi ta đi thì hắn đang tu luyện đến thời khắc quan trọng, đoán là tầm này cũng thành công. Ta về gấp gáp như vậy là muốn gặp hắn. Diệp Thiếu Dương vừa nghe lập tức nói: ta đi với cô. Rừng rậm mê hoặc ở sâu trong quỷ vực, thuộc về lãnh địa của Thái Âm Sơn. Một pháp sư nhân gian như ngươi không thể đến đó. Vậy cô có thể sao? Ta là hỗn độn thiên ma, có biện pháp của mình. Nếu ngươi đi sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, Dương công tử nhìn hắn: hai huynh đệ các người đều có sứ mệnh của riêng mình, ngươi bận rộn là tốt rồi, không cần phải quan tâm đến sự tình của đạo phong. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười khổ: ta nào có sứ mạng gì đâu. Nói chung là chắc chắn ta sẽ không dẫn ngươi đi đâu. Được rồi, nếu không như vậy đi, cô về nói với sư phụ, mặc kệ đạo phong thành công hay thất bại, hắn tốt nhất nên báo mộng cho ta biết một tiếng. Cái này thì được, ta đi. Dương công tử nói xong quay nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, thần sắc có chút ý vị thâm trường. Nhuế Lãnh Ngọc bị nàng nhìn không được tự nhiên liền hỏi: làm sao vậy? Không có gì đâu. Dương công tử rũ mi mắt, lần lượt chào hỏi bọn họ rồi trực tiếp từ cửa sổ bay ra, trong nháy mắt đã không thấy tung tích. Người này thực sự là đến vội vàng đi vội vàng, một câu cũng không nói nhiều. Diệp Tiêu Dương bất đắc dĩ nhún vai, quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, phát hiện ra vẻ mặt của nàng ngưng trọng, vội hỏi nàng đang nghĩ gì. Ta đang suy nghĩ điều Dương công tử nói. Sư phụ của ngươi có thể tính ra chúng ta gặp nguy hiểm, vậy khẳng định là không phải là nguy hiểm bình thường. Nếu như vậy, Dương công tử sẽ không đích thân đến một chuyến. Nhuế Lãnh Ngọc lông mi vặn lại một chỗ, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương: nhưng chúng ta chỉ là kinh hữu vô hiểm, cũng không có phát sinh điều gì. Diệp Thiếu Dương nói: ý tứ của cô hẳn là phát sinh ra cái gì mới đúng à? Nhuế Lãnh Ngọc đáp: ta cảm thấy là phải, bất quá chỉ có thể hỏi sư phụ của ngươi, nếu không lão nhân gia đến tột cùng là tính ra cái gì đây? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi: ta cũng rất muốn đi xem đạo phong, bất quá ta không biết làm sao mà đi Tịch Mịch Mê Lâm đây. Thôi, chuyện này bàn sau, sau này gặp lại bọn họ ta sẽ hỏi một chút vậy. Chương 1632, Thiên Kiếp phần 2. Nhớ Lãnh Ngọc gật đầu, vẻ u buồn trong mắt biến mất, nhưng chỉ là để Diệp Thiếu Dương không lo lắng cho nên ẩn nấp đi. Nàng luôn cảm thấy chân tướng không có đơn giản như vậy. Một mảnh rừng cây rậm rạp, xanh ôm, tràn ngập âm khí quanh năm, chưa từng tan đi. Trong tán cây cùng cành cỏ có vô số tinh phách bay lượn, các loài tà vật mà nhân gian từ trước tới nay chưa từng thấy, hoặc là bán hồn quỷ, mất đi thần thức nhưng không đi đoạn hồn cốc, mà bị nồng nặc âm khí của khu rừng này hấp dẫn, suốt ngày bồi hồi du đãng ở đó, phun ra nhút vào âm khí, tiến hành chủ động và bị động tu luyện. Bên ngoài rừng cây là một địa phương nhỏ, phảng phất bị một luồng lực lượng vô hình tách ra. Trong vòng phương viên hơn 10 mét, không có âm khí, cũng không có tinh phách. Tà vật độc trùng nào tới gần, ở dưới một gốc cây, một lão già đang ngồi, chính là Thanh Vân Tử, trưởng môn đời trước của Mao Sơn. Khuôn mặt trông thô bỉ, lúc này có vẻ hơi cô đơn, vùi đầu sắp xếp một đống cục đá ở trên một bãi đất rộng. Một bóng người mờ ảo từ xa đang bay tới, rơi vào trên người của Thanh Vân Tử. Là một thanh niên mặc cẩm y, trên đầu cài châm ngọc, cầm trong tay một vật giống như là hạch đào, chậm rãi bóp nát vỏ ngoài, mặt ôn nhu như ngọc, mang theo vài phần tà khí. Thanh Vân Tổ Sư, tái kiến. Thanh niên nọ chắp tay thi lễ. Thanh Vân Tử hơi thẳng người, ngẩng đầu nhìn hắn nói: Là Nam Cung Ảnh Phong. Nam Cung Ảnh cười cười: Vậy là Thanh Vân Tổ Sư vẫn nhớ. Thanh Vân Tử bật cười: Trận đánh trên Huyền Không Quan, may mà có người ra tay kiềm chế mấy cái lão già kia. Hay ta còn phải cảm ơn ngươi à? Tổ sư không cần thừa tình của ta. Ta làm như vậy cũng chỉ là muốn tỉ thí với Đạo Phong. Đánh xong một trận với Đạo Uyên thì mất tung tích của Đạo Phong. Thì ra các ngươi ở đây thật là làm cho ta khó tìm. Thanh Vân Tử cúi đầu tiếp tục nghiên cứu trận pháp bằng đá. Đạo Phong đang ở bên trong, ngươi đi tìm hắn đi. Nam Cung Ảnh liếc mắt nhìn cục đá được sắp xếp kỳ quái này. Tổ sư đang bày diễn thiên trận, không biết là muốn nhìn thấu cái gì. Nói xong đi tới nhặt lên một cục đá từ dưới đất, thả vào trong ô vuông đá đã vẽ. Thiên diễn thuật ta cũng biết, để ta giúp tổ sư một tay. Thanh Vân Tử chặn tay hắn lại. Ây, một mình ta ở đây chơi đùa, giết thời gian mà thôi, không cần người hỗ trợ đâu. Nam Cung Ảnh lộ vẻ mặt mỉm cười, tay âm thầm dùng đến vài phần lực đạo nặng như thiên quân. Nhưng tay của Thanh Vân Tử phảng phất như đá cứng, vững vàng nâng tay của hắn, khiến tay của hắn một tia cũng không đè xuống được. Nam Cung Ảnh khẽ run, lập tức khôi phục bình thường cười nói: Tổ sư quả nhiên pháp lực ngất trời, chắc không được có thể dạy dỗ được Đạo Phong. Tiểu tử gọi là Diệp Thiếu Dương kia cũng gọi là tạm được. Thanh Vân Tử đáp: Người đấu pháp với lão già Đạo Uyên kết quả ra sao? Vẫn chưa đến mức liều mạng đánh nhau, cân sức ngang tài. Bất quá thân thể của lão khô kiệt, đã mất đi khả năng đề cao tu vi. Nhưng hôm nay ta xem tổ sư thì có chút tiếc nuối. Người nếu như mà không chết, tu luyện thêm vài chục năm thì rất có thể đạt tới Hỗn Nguyên Đại Đạo. Thanh Vân Tử hơi kinh ngạc. Bốn chữ thân thể khô kiệt này ước đoán cũng chỉ có nhân tài chân chính tự thân như hắn mới có thể hiểu được. Ngay cả Diệp Thiếu Dương tuy thực lực siêu cường, nhưng vì chưa tu luyện đến giới hạn cao nhất của thân thể, cho nên cũng không rõ ràng nghĩa của bốn chữ này là gì. Bất kể nhân loại hay là tà vật, thời gian tu luyện càng dài, tu vi dĩ nhiên càng mạnh, nhưng chung quy đều có một cực hạn. Điều này có liên hệ chặt chẽ với thiên phú của bản thân và điều kiện của thân thể. Phần lớn pháp sư nhân gian, cho dù là điều kiện tu luyện tốt nhất thì tối đa cũng chỉ có thể tu thành thiên sư, không cách nào tiến thêm một bước. Đây cũng là do thiên phú và ngộ tính bị giới hạn, mặt khác cũng là do chế ước của điều kiện thân thể. Nhất là đến 60 tuổi, các phương diện cơ năng của thân thể giảm xuống, pháp lực sẽ không tiến, ngược lại thụt lùi. Dù là khắc khổ tu luyện thì tối đa cũng có thể duy trì hiện trạng, lại muốn tiến bộ thêm không có khả năng. Đạo Uyên chân nhân tuy sống đã lâu, thế nhưng pháp lực đạt đến giới hạn cuối cùng mà thân thể có thể đạt được, dù tu luyện bao nhiêu năm nữa cũng vô pháp bước vào tầng tu vi cao hơn. Còn như quỷ, yêu, thi, linh thì do nguyên nhân hình thành khác nhau, cho nên cực hạn tu luyện của riêng mình khác nhau. Nếu như chúng nó không có cực hạn tu luyện mà nhân gian pháp sư lại tối đa chỉ có thể tu luyện vài thập niên, thì làm sao có thể đánh thắng những tà vật hơn 1.000 năm, thậm chí cả mấy nghìn năm này. Thanh Vân Tử lắc đầu. Người nói không sai, ta kỳ thực còn có cơ hội lên đến đẳng cấp kia, chỉ là bất quá không có tâm tư mà thôi. Nhưng tiểu đồ đệ của ta cũng không phải như người nghĩ là đơn giản đâu. Nam Cung Ảnh trên mặt lộ ra biểu tình khinh thường. Vậy giới hạn cao nhất của hắn là gì? Ta không biết, đến cả ta cũng không nhìn thấu giới hạn cao nhất của nó. Lúc nói chuyện, ánh mắt sâu xa của Thanh Vân Tử nhìn ra xa, sau đó nói với Nam Cung Ảnh: Người có thể nhìn ra ta chưa tới cực hạn, thật là đáng quý. Nam Cung Ảnh cười nói: Bản lĩnh này cũng không tính là cái gì. Ta từ nhỏ ở Vô Lượng Giới, tu La Đạo, gần thủy lâu dài. Ta không chỉ chứng kiến những thứ này, mà thậm chí có thể nhìn được kiếp trước của tổ sư. Thanh Vân Tử ánh mắt lóe lên, ngẩng đầu nhìn Nam Cung Ảnh. Một bông hoa, một thế giới, một cây, một bồ đề, kiếp trước với ta có liên hệ gì? Nam Cung Ảnh mỉm cười, chắp tay. Nếu như tổ sư không ngăn cản, ta đi tìm Đạo Phong đây. À, người sớm đi đi. Nam Cung Ảnh lên đường hướng rừng cây đi. À, Tu La Vương. Thanh Vân Tử đột nhiên gọi hắn lại, cúi đầu tiếp tục loay hoay sắp xếp cục đá, không ngẩng lên mà chậm rãi nói. Pháp nhãn thông thiên, nhưng nhân loại không phải là không thể nhìn thấy thiên cơ. Bần đạo đoán trong tương lai, người nhất định chết dưới việc bình đạo. Nam Cung Ảnh biến sắc, lập tức khinh miệt cười, đi vào trong rừng rậm. Vừa mới ra khỏi phạm vi trận pháp mà Thanh Vân Tử bày, lập tức đếm không biết bao nhiêu là tà vật nhào lên. Những tà vật này đều được sinh ra dưới rừng cây ẩm ướt. Tu vi thấp, căn bản không phân biệt được thực lực, chỉ dựa vào bản năng chen nhau đến hấp thu huyết nhục của con người. Nam Cung Ảnh cũng chưa thèm nhìn bọn chúng. Bốn phía thân thể hiện lên một tầng huyết quang, phàm là tà vật tiếp xúc với huyết quang thì lập tức hóa thành một đạo huyết vụ. Những tà vật này tuy linh trí chưa mở, nhưng không phải là hoàn toàn không có não. Sau khi chết một nhóm, dựa vào bản năng xô cát tị hung, lập tức biết là người này khó đối phó, chạy tứ phía đứng lên. Nam Cung Ảnh nhẹ nhàng giơ tay, trên người huyết quang lập tức hướng bốn phương tám hướng bắn ra, truy kích những tà vật. Trong nháy mắt, một mảng lớn tà vật đã bị giết. Thanh Vân Tử ở bên ngoài tuy đưa lưng về phía rừng cây, nhưng nghe một trận quỷ khóc sói tru, lập tức minh bạch chuyện gì, khẽ gật đầu tiếp tục loay hoay sắp xếp mấy cục đá. Không bao lâu sau, trong sơn cốc đối diện bay tới một người, chính là Dương Công Tử, hạ xuống bên cạnh Thanh Vân Tử, không dám quấy nhiễu lão. Ở bên cạnh lặng lặng chờ một hồi lâu, cho đến khi Thanh Vân Tử đứng thẳng lưng mới nhẹ giọng, sư phụ. Thanh Vân Tử một tay vuốt chòm râu, mắt vẫn nhìn trận pháp bị mình sắp xếp thành hình dáng kỳ quái ngay trước mặt, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi, có thấy bọn họ không? Chương 1633, mộng đẹp căn nguyên dễ tỉnh. Dương Công Tử kể lại chuyện xảy ra. Thanh Vân Tử nghe xong tựa như là ở trên cây khô, một lão nhân nông thôn bình thường, đem hai cái tay lồng ở trong tay áo, suy tư chốc lát rồi than thở. Thiên đạo vô thường, đại đạo vô tình, tự do ở bên ngoài, không ở bên trong. Có chút kiếp số chỉ có thể là bản thân mình gánh, người khác cũng không giúp được. Ta đã nói với ngươi, chuyến đi này của ngươi là vô ích, ngươi còn không tin. Dương Công Tử không hiểu. Thế nhưng Lãnh Ngọc cũng không có sự tình gì. Trong cơ thể của nàng trúng thi khí, vốn phải biến thành hành thi, thế nhưng không biết là vì vật gì hóa giải. Ta cũng đã kiểm tra một chút, cơ thể của nàng tất cả bình thường. Mặc dù không biết là cái gì hóa giải cái thi khí, nhưng chỉ cần con người không việc gì là tốt rồi. Thanh Vân Tử nghe lời này thở dài. Người là hỗn độn thiên ma, trải qua vạn kiếp tu luyện, sao mà vẫn còn đơn giản như thế ở? Dương Công Tử ngẩn ra. Trong hỗn độn giới không có thiên mệnh nhân quả, ta cũng không có bản lĩnh khám phá ra thiên cơ như sư phụ. Sư phụ nếu như hiểu thấu đáo cái gì, còn không nói cho ta biết. Thanh Vân Tử cầm lên một cục đá từ trong trận đá kia, giơ lên trước mặt, lặng lặng quan sát, nhẹ giọng. Thiên kiếp sẽ sớm bắt đầu thôi. Thiên kiếp? Dương Công Tử khiếp sợ. Vậy là kiếp số của ai? Dưới thiên kiếp chỉ cần là ứng kiếp chi nhân, một người cũng không chạy khỏi. Tuy ta không phải là nhân loại, nhưng ta nghe nói qua là nhân định thắng thiên. Thanh Vân Tử hừ lạnh một tiếng. Người có thể thắng thiên, lời này không sai, nhưng chưa thấy nói đến là người nhất định có thể thắng thiên. trời thắng người là bình thường, còn người thắng trời chỉ sợ là một phần ngàn cơ hội cũng không có. Dương công tử trầm mặc, ít nhất thì vẫn còn là một chút hy vọng sống. Vô ích, nếu như không có một chút hy vọng sống, ta làm hết thảy sự này để làm gì? Ta còn không phải là đi chết vô ích lãng xẹt hay sao? Nói xong đột nhiên đứng lên chỉ lên bầu trời xám xịt. Đạo Phong dám nghịch thiên, Thiếu Dương dám nghịch thiên, lão tử là sư phụ của chúng nó, lão tử lẽ nào lại sợ trời già cái sao? Khí thế này khiến cho Dương công tử trong lòng ít nhiều có chút lo lắng. Hướng Thanh Vân tử cười rộ lên, sư phụ, cuối cùng ta cũng hiểu vì sao người lại có thể dạy dỗ ra hai đệ tử này. Còn phải nói, Thanh Vân tử rất oai phong, vân vê chòm râu. Lúc này từ sâu trong tịch mịch mê lâm truyền đến một luồng khí tức nhộn nhạo khác thường. Dương công tử cả kinh, là chuyện gì vậy? À, có kẻ điên muốn xuất quan. Mới vừa rồi Atula Vương đi vào. Cái gì? Dương công tử đương nhiên biết ước hẹn đấu pháp của Nam Cung Ảnh và Đạo Phong, tâm lý bỗng nhiên run rẩy xoay người định đi. Thanh Vân tử nói, người không cần phải lo, Nam Cung Ảnh tìm hắn đấu pháp chứ không phải là giết người, sẽ không lợi dụng lúc người ta khó khăn mà đánh lén. Người đứng một bên nhìn là tốt rồi, lúc cần thiết giúp bọn hắn ngăn cản cái đám tà vật xung quanh đi. Dương công tử gật đầu phi thân vào rừng cây. Thanh Vân tử tựa vào thân cây ngồi xuống, mắt nhìn xa xa. Viền mắt đột nhiên ướt át, nhẹ giọng thì thầm, ngâm sướng lên một hữu khúc quen thuộc nào đó. Nhân sinh thế gian thật là nhiều phiền muộn đối với lão tử mà, đến chết cũng chẳng được yên. Đà tình tự có vô như hận, như hận liên miên bao giờ nguôi. Ấy mộng đẹp căn nguyên thì dễ tỉnh, là dễ tỉnh cũng phải tỉnh thôi. Ở sâu trong rừng rậm, chỗ một cây cổ thụ cao nhất, đó chính là Bồ Đề Thần Mộc, cao 10 mét, trung tâm của khu rừng tịch mịch mê lâm này. Cây cối xanh ôm, mỗi một phiến lá đều lớn như một cánh quạt hương bồ. Chính diện hướng về đằng trước, ở trên mỗi một mảnh lá nhỏ đều có mấy tinh phách bay lượn, lặng lặng nằm úp sấp, thu nguyệt lộ. Đạo Phong khoanh chân ngồi ở dưới Bồ Đề Thần Mộc, màu áo xanh trong tư thế điềm tĩnh. Lâm Nguy không động, phảng phất từ khi trời đất hình thành vẫn ngồi ở đây. Trên dưới toàn thân của hắn có vô số tà linh nhỏ bé sinh ra từ ẩm mốc, giống như là tiểu tinh linh trong thế giới tưởng tượng của trẻ em, đang bám vào trên người hắn, hấp thu linh khí tràn ra không ngừng từ trên người hắn khi tu luyện. Những linh khí này tuy bị hấp thu, nhưng đối với Đạo Phong nó chỉ như là chín châu mất một sợi lông, đối với tu hành của hắn cũng không tổn hại. Nam Cung Ảnh đứng ở trong khoảnh khắc đối diện, cách mấy chục mét quan sát Đạo Phong, lặng lặng chờ đợi. Qua một hồi lâu, mí mắt của Đạo Phong chậm rãi mở ra, trong thân thể có một luồng khí tức vô hình tràn ra bốn phía. Đám tà linh trên người cảm thụ được biến hóa, lập tức né ra tứ tán, bay về trên cây. Có còn lúc trước chui vào cổ áo của hắn, trong lúc nhất thời hoảng hốt chạy toán loạn bừa trong áo phía sau lưng hắn. Đạo Phong vươn tay gáy của mình, nhẹ nhàng phun ra linh lực, đem con tà linh hút từ lòng bàn tay đưa lên trước mặt, xem cái tiểu gia hỏa này bỏ tới bỏ lui xong không ra, bị linh lực ràng buộc, nhẹ nhàng cười cười, đi thôi. Khẽ vùng tay đem tiểu tà linh đưa lên cây. Nam Cung Ảnh đứng đó mới nói, người đã tu luyện thành công. Đạo Phong nhẹ nhàng há mồm, phun ra khí tức như là một đám xương trắng. Tam thành quỷ phù đã luyện, người có thể động thủ. Nam Cung Ảnh trợn mắt. Bây giờ sao? Bây giờ. Đạo Phong nói xong đột nhiên nghĩ đến điều gì, ngẩng đầu nhìn Tiểu Tà Linh trên những tán cây mà nói. Chờ một chút, người và ta ở đây đấu pháp, nó không chừng sẽ hủy hoại cái cây này, chí ít thì cũng lan đến những sinh linh này, ta không đành lòng. Nam Cung Ảnh cười rộ lên. Phong cốc chủ đại sát tứ phương quỷ vực, cũng quan tâm đến những sinh linh như con kiến hôi này sao? Không phải là quan tâm, chỉ cần không đáng để hại bọn chúng. Ta thì thế nào cũng được, tùy ngươi. Nếu như ngươi muốn đổi lại chỗ khác đánh nhau, ta đi cùng ngươi. Đạo Phong có chút hơi khó chịu. Đúng lúc này, ở phía xa có một âm thanh. Ta đến đây. Dương Công Tử chạy vội tới, hạ xuống bên cạnh hai người. Ta có thể dùng hỗn độn thiên thể phong tỏa không gian xung quanh, tạo ra một tầng không gian chắc chắn, các người bên trong tha hồ mà đánh nhau. Nam Cung Ảnh biết nàng là hỗn độn thiên ma, hoàn toàn có thực lực này. Đạo Phong nhìn nàng một cái. Như vậy là tốt nhất. Dương Công Tử lập tức làm phép, trong lòng bàn tay bay ra bảy đạo hỗn độn thiên thể, tản ra bốn phía, trên mặt đất hình thành một cái khung to lớn, bao vây lấy Đạo Phong và Nam Cung Ảnh. Còn Bồ Đề Thần Mộc ở sau lưng và không biết bao nhiêu sinh linh trên cây đều bị ngăn ở bên ngoài. Có thể bắt đầu. Đạo Phong, ngươi cẩn thận một chút. Dương Công Tử có chút không yên lòng mà nói với Đạo Phong. Đạo Phong gật đầu, vươn một tay đối với Nam Cung Ảnh, ý tứ là có thể xuất thủ. Nam Cung Ảnh bước lên phía trước, hai tay chắp lại, đôi mắt giống nhắm lại giống như là Phật Đà. Ở giữa hai tay ngưng tụ ra một luồng huyết quang, cho đến khi nồng nặc tới trình độ nhất định, hai tay vung lên ném về phía Đạo Phong. Huyết quang trong lòng bàn tay ngưng tụ thành hình giống như là giọt nước mưa bay đến. Trong tay của Đạo Phong nháy mắt xuất hiện quang hoa ba màu vàng, xanh, tím. Đó chính là tam thanh quỷ phù được luyện hóa, lần lượt lơ lửng ở đỉnh đầu và hai bên vai của hắn. Huyết quang có hình dáng giọt nước mưa bay đến trước mặt của Đạo Phong, bị tam thanh quỷ phù ngăn trở, không còn cách nào tiến thêm một bước. Tiếp tục hóa thành hàng trăm, hàng ngàn giọt nước mưa điên cuồng chuyển động vây quanh Đạo Phong. Đạo Phong ngắm giọt nước mưa bay tán loạn trước mắt, giọng lạnh lẽo. Là huyết tích tử. Hết chương 1633, hết tập 223. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.